Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1550, chương 1559, yêu cô rời đi. Tại dạng này thời tiết tốt bên trong luyện kiếm cũng là một loại hưởng thụ. Rộng rãi tiền viện đều là tô dương sân luyện võ, mặt đất đều là dùng kiên cố tài liệu chế thành sàn nhà cửa hàng lên. Lẻ tẻ vài tòa bồn hoa tô điểm, đại bộ phận địa phương vẫn là vô cùng trống trải. Đây cũng là vì thuận tiện tô dương luyện kiếm. Ở ngoài sáng mị ánh sáng mặt trời bên trong, tô dương thỏa thích giãn ra lấy gân cốt, tùy tiết sử dụng, cảm giác rất tốt đẹp. Kiếm như du long, thân thể như du long, kiếm giống như người đều cầm giữ có sinh mệnh, cũng không có đặc biệt kiếm chiêu. Hết thảy đều tùy tâm ý mà đi, trằn trọc xê dịch, lên trời xuống đất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, kiếm cũng là như thế. Một thanh, hai thanh, ba thanh, 36 thanh, 108 thanh, sau cùng cho nên ngay cả Tô Dương chính mình cũng biến thành một thanh kiếm. Hắn dẫn dắt lấy vô số thanh phi kiếm bay múa bay lượn. Trên không trung xẹt qua một từng đạo huyền diệu quỹ tích. Vạn kiếm không rời bên trong. Đây là một bức làm cho người rung động tràng cảnh. Không bao lâu, có người đi tới. Nàng mặc lấy phấn hồng sắc sakura kimono. Nhẹ nhàng như tiên, yêu nhã cao quý. Thon dài dáng người đẫy đà sạch sẽ. Có lồi có lõm thân thể mềm mại đường cong thướt tha. Trước ngực một đôi bộ ngực kiêu ngạo mà thẳng tắp, còn có vảnh lên lập hương mông cùng thon dài cặp đùi đẹp. Như đồng bộ bước liên hoa, thướt tha đi tới, đều biểu hiện ra lấy phong hoa tuyệt đại mỹ lệ cùng phong tư thế. Nàng còn có một trương hoàn mỹ không tì vết khuôn mặt. Tiên tư ngọc chất, tràn ngập thanh tú đẹp đẽ cùng đoan trang. Cao gầy thướt tha dáng người có thể xưng hoàn mỹ, bởi vì thân cao rất cao, cho nên nắm giữ một cỗ lạnh diễm khí chất, khí chàng rất to lớn, khiến người ta khó có thể tiếp cận. Anh hoa công chúa ngẩng đầu nhìn chỗ không trúng kiếm trận. Nàng rung động thật sâu lấy, tâm lý rất hướng tới, nhưng lại tràn ngập bất đắc dĩ. Nàng cũng muốn giống như người đàn ông này mạnh. Có thể tu vi loại vật này nhất định phải tiến hành theo chất lượng. Là không thể nào một lần là xong. Mình muốn đạt tới hắn một bước này sợ là còn cần thời gian rất lâu. Khanh, tất cả phi kiếm hợp nhất. Quang ảnh lóe lên, cuối cùng hóa thành nhân hình. Tô Dương hiện ra thân thể, nhẹ nhẹ nhõm, hoạt động một phen về sau. Chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, vô cùng dễ chịu. Quay đầu nhìn về phía bên người, Tô Dương mỉm cười, thân hình lóe lên, lập tức xuất hiện tại anh hoa công chúa trước người. Anh hoa công chúa lập tức quay đầu nhìn về sau lưng. Lại là nam nhân lần nữa chuyển qua nàng đằng sau. Tô Dương hướng anh hoa công chúa cười một tiếng, cười nhạt một tiếng nói ra. Hai đầu lông mày mang theo chút thần sắc lo lắng, tựa hồ là tìm ta có việc a. Anh hoa công chúa thản nhiên nói, ngươi chẳng lẽ còn hội xem tướng cho người hay sao? Tô Dương cười nói, cũng không chỉ có thầy bói hội xem tướng. Ta cũng nhìn ra, nói đi, chuyện gì? Anh hoa công chúa hít sâu một hơi nói, ta muốn về Nhật Bản nhìn xem. Tô Dương cười hỏi, trên đời này còn có quốc gia này sao? Anh hoa công chúa từ tốn nói. Thiên mệnh thế giới bên trong ngày bản chiến khu đã không có cứu. Trong thế giới này Nhật Bản đồng dạng cũng là tràn ngập nguy hiểm. Ta không muốn nhìn thấy trơ mắt nhìn Nhật Bản đi hướng diệt vong mà thờ ơ. Mặc kệ như thế nào, ta nhất định phải làm chút gì. Tô Dương nói ra, thiên mệnh thế giới bên trong Nhật Bản ngươi đều cứu không? Lại càng không cần phải nói là cái thế giới này Nhật Bản. Ta khuyên ngươi vẫn là bớt lo một chút a. Một mình ngươi cải biến không trước mặt cục thế. Anh hoa công chúa nói. Có thể làm nhiều ít tính toán nhiều ít. cho dù sau cùng thật vô pháp thay đổi gì cũng không quan trọng. Chỉ cần không thẹn với lương tâm là đủ. Thôi, Tô Dương nhẹ nhẹ nhõm, chậm rãi nói ra, đã ngươi tâm ý đã quyết, ta cũng liền không miễn cưỡng ngươi. Bất quá ngươi vẫn là nhiều đợi mấy ngày lại đi, ta chuẩn bị cho ngươi một trận Phượng Hoàng máy bay chiến đấu. Dạng này cũng có thể để ngươi thực lực hơi mạnh hơn một chút. Đa tạ, không khách khí, đến Nhật Bản về sau, ngươi có thể đi tìm một cái gọi Liễu Sinh Mỹ Tuyết người. Nàng có cái hảo tỉ muội gọi là Mã Tiểu Linh, các ngươi có thể trở thành bằng hữu. Nói không chừng các nàng có thể đến giúp ngươi. Anh Hoa công chúa quyết định rời đi. Chuyện này khẳng định không phải đầu nóng lên Lâm Thời nghĩ. Đoán chừng là đã suy nghĩ thật lâu. Cho nên Tô Dương không tiếp tục đi khuyên can. Hắn biết khuyên can là không có dùng. Đăng nhập thiên mệnh trò chơi. Tô Dương phí tổn 2 triệu hồn tinh tệ mua sắm một trận Phượng Hoàng máy bay chiến đấu. Nguyên bản hắn không có ý định đem hồn tinh tệ tiêu vào Phượng Hoàng trên chiến đấu cơ. Có thể làm anh Hoa công chúa mạng nhỏ, hắn không thể không tốn kém. Anh Hoa công chúa có Phượng Hoàng máy bay chiến đấu về sau. Chỉ cần không đi chủ động tìm bát giai yêu thú phiền phức, tự thân sinh mệnh sẽ không có nguy hiểm. 3 ngày sau đó, một trận hoàn toàn mới Phượng Hoàng máy bay chiến đấu rơi xuống Tô Gia Trang Viên. Máy bay chiến đấu là không người điều khiển chính mình bay tới. Loại chiến đấu cơ này chỉ thuộc về Tô Dương. Nếu là nó người nửa đường đem bắt giữ, cuối cùng cũng chỉ hội hóa thành một đống tro tàn. Thông qua hệ thống mua sắm qua máy bay chiến đấu là đoạt không đi. Tô Dương xác định thu hàng, giải trừ máy bay chiến đấu hạn chế về sau liền để anh Hoa công chúa điều khiển. Anh Hoa công chúa học một ngày. Cách một ngày liền rời đi Lưu Tô Thành, thiên mệnh thế giới, vượt qua gian nan nhất mùa mưa về sau. Trong trò chơi không khí cũng vui sướng không ít, tuy nói gần nhất trong khoảng thời gian này chết rất nhiều người. Nhưng tương tự cũng có rất nhiều tân sinh mệnh sinh ra. Sống ở ngay sau đó, kế hoạch hóa gia đình cái gì sớm đã không tồn tại. Vô luận cái nào phe thế lực đều đang khích lệ sinh đẻ. Bởi vì tân sinh mệnh mang ý nghĩa mới hy vọng, nói không chừng cái nào đứa bé nắm giữ biến thái tu luyện thiên phú có thể tiến hành bồi dưỡng. Nhân tài ở thời đại này cũng là rất trọng yếu nhất hoàn. Tuy nói thời đại này tỷ lệ tử vong rất cao, nhưng tỷ lệ sinh đẻ cũng tương tự không thấp, cho nên nhân khẩu tổng số cũng không có bởi vì yêu thú thường xuyên xâm lấn mà giảm ít hơn nhiều. Tuổi trẻ hài đồng càng ngày càng nhiều, toàn một đời mới ngay tại dần dần đi đến cái thế giới này sân khấu. Tiên vực hoàn cảnh rất yêu mỹ, tòa này lơ lửng giữa không trung hòn đảo có thể nói là hoa hạ chiến khu người chơi sau cùng tịnh thổ. Cho dù hoàng thành bị ma tộc công phá cũng không quan trọng. Tiên vực có thể thỏa mãn người chơi tất cả nhu cầu. Đã được xưng tiên vực. Cái kia tiên vực phía trên tất nhiên sẽ có thần tiên tồn tại. Không phải vậy tiên vực cũng sẽ không một mực như thế an lành. Nó đã có thể còn sống đi xuống đã nói lên nhất định có rất nhiều cường giả trong bóng tối thủ hộ. Tiên đảo phía bắc có một chỗ bị huyễn trận che lấp dược cốc. Nếu như trước đó không biết, khả năng mãi mãi cũng không có người phát hiện dược cốc tồn tại. Tô Dương đi vào tiên đảo phía bắc trong rừng rậm, đi lên phía trước không bao lâu, trước mắt rừng rậm đột nhiên xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Hắn gấp vội vàng đi tới, xuyên qua cánh cổng ánh sáng, Tô Dương phát hiện mình đã ở vào một mảnh muôn hồng nghìn tía dược cốc bên trong. Bốn phía chỉnh chỉnh tề tề trồng trọt lấy rất nhiều linh dược. Từng mảnh nhìn qua vô cùng hùng vĩ. Tướng công, người rốt cục đến, Hoa Thiên Thiên cầm trong tay xẻng đào thuốc mang theo che nắng mũ. Ngay tại thuốc điện bên trong làm việc đây, mảnh này thuốc điện bên trong còn có nó một số người mặc váy mỏng thiếu nữ. Các nàng đều tại trong ruộng làm việc, Tô Dương có thể đến nơi đây hoàn toàn là bởi vì Hoa Thiên Thiên chỉ dẫn. không phải vậy hắn là tuyệt đối không có khả năng đi tìm tới. Tô Dương, một tên ông lão tóc bạc chẳng biết lúc nào theo đồng ruộng ló đầu ra. Hướng tại Tô Dương nhìn bên này tới, đối phương vậy mà là cùng Tô Dương từng có mặt duyên hoa lão đầu. Đồng dạng cũng là Hoa Thiên Thiên gia gia. Tô Dương không nhanh không chậm đi qua, cười nhạt một tiếng nói ra, ta nói lão gia tử, ngươi chừng nào thì chạy đến tiên vực bên trong đến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.